không bỏ xuống được chấp niệm, không tiêu đi ma ý, không thấy được Như Lai, vậy thì cần gì phải đi gặp? Thân ảnh biến mất, mặt Vương Tư Viện ửng hồng, ánh mắt điên cuồng, như đã hiểu ra điều gì đó, y xông lên đỉnh núi. Giang Chỉ Vi, Huyền Bi và Mạnh Kỳ đành đi theo. Một bước, hai bước, mấy người đi lên đỉnh núi, thấy thân ảnh A Nan đứng đưa lưng về phía họ. Y quay lại, giọng nói trở nên vui sướng, như đã buông bỏ được gánh nặng. Thuận giả thành Phật, nghịch giả làm ma, ta lại muốn thử nghịch luyện Như Lai thần trưởng xem nó ra cái gì. Ha ha ha ha, quả thật là có thể. Giữa không trung bỗng vang lên tiếng cười hư ảo, một giọng nói vọng tới, A Nan đã chết, ma Phật đương thế. Mọi thân ảnh, mọi khí tức, mọi thanh âm đều hoàn toàn biến mất, hóa thành một chữ vạn nằm ngược, có hai màu đen đỏ. A Nan đã chết, ma Phật đương thế. Ha ha, ta hiểu rồi. Vương Tư Viễn điên cuồng cười ha ha, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Quy 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, thử sự bất quan phong giữ nguyệt. Chữ vạn nằm ngược hai màu đỏ đen càng lúc càng to ra, nhuộm đỏ cả bầu trời, ầm ầm đánh xuống mấy người Mạnh Kỳ. Tà ý ác niệm diễn hóa thành tầng tầng cửu u, hòa với câu tuyên bố A Nan đã chết, ma Phật đương thế làm dao động tâm linh. Nhưng mà Mạnh Kỳ không động đậy, Giang Chỉ Vi, Huyền Bi cũng không, Vương Đại Công Tử lại càng không, bởi vì cái chữ vạn to tướng kia chỉ là tàn ảnh, trải qua bao năm tháng, sức mạnh còn lại chẳng đủ gây tổn thương được gì cho ai ở đây. Xem ra thức Như Lai nghịch trưởng này đã bị ma sư đón đỡ, đã bị mất đi phần lớn uy lực, tới giờ chỉ nhìn được chứ không còn dùng được. Mạnh Kỳ siết chặt nắm tay, rồi lại giãn ra, nhìn chăm chú. Ma Phật chí cường, hoành tảo thế gian, dẫn tới Phật tổ phải tự mình ra tay trấn áp. Tên của người này trước đại kiếp là một đại nhân vật, ma Phật loạn thế kết thúc thời Trung Cổ, khiến các bậc đại năng truyền thuyết như Nguyệt Quang Bồ Tát từ thời Thượng Cổ lánh đời không ra, sau đó nhập diệt, khiến nhiều môn phái phải tránh ở trong động thiên, khiến hoàn vũ hỗn loạn không ngớt, qua biết bao nhiêu năm năm mới từ từ khôi phục, đi đến cận cổ. Người này có thể đi hết nhân hoàng cổ đạo, thăm dò long đài, ngang hàng với nhân hoàng, thiên đế, thánh Phật, có lẽ là đại năng bỉ ngạn, thật sự là đại nhân vật. Nhưng đại nhân vật này lại tựa như từ trong đá chui ra, hoàn toàn không có lai lịch, thần bí vô cùng, đột nhiên xuất hiện ở thời Trung Cổ, tạo nên đại kiếp ngập trời, nên người ta mới nghi ngờ y là người từ ngoài tới, hoặc là đại năng ẩn tu của thời Thượng Cổ. Hôm nay, mọi việc đều đã rõ ràng. Thuận theo thì thành Phật, nghịch hướng thì thành ma. Ma Phật chính là chấp niệm mà A Nan tôn giả không thể nào bỏ được. Y nghịch luyện Như Lai thần trưởng, dùng nó để phá quan ải, độ tận khổ hải, đăng lâm bỉ ngạn. Hèn gì ma Phật chi kiếp lại khiến Phật tổ phải ra tay. Vì A Nan vốn là một đệ tử kiệt xuất của người. Hèn gì A Nan tịnh thổ lại toàn là tay chân thi thể tàn khuyết, máu tươi nhuộm đất, hình đồng ma khu. Hèn gì mạnh như đạt ma mà cũng bị ảnh hưởng, chấp niệm trong lòng bị phóng đại, sinh ra tà đạt ma, lúc tuổi già bởi vậy mà nhập diệt. Hèn gì dịch cân kinh có thể nghịch luyện, khiến đoàn thủy trở thành tà ma, thì ra là vì bản thân Như Lai thần trưởng chính là thuận giả thành Phật, nghịch giả thành ma. Hèn gì Phật môn dễ nhập ma nhất. Hèn gì khi đạt ma đã tiêu diệt tà ý của mình, phong ấn lối vào, vậy mà vẫn bị ảnh hưởng, để lại cửa sau cho người nghịch luyện dịch cân kinh có thể vòng qua phong ấn để mở ra cửa đá. A Nan nhất niệm đọa Phật, nhất niệm thành ma, nhập thế luân hồi, hồng trần lịch lãm, cuối cùng vẫn không chạy thoát được bản thân mình. Nếu y sớm biết như thế, khi đối mặt với thanh thương người thay lòng đổi dạ giết của yêu thánh, y có còn kiên định lựa chọn luân hồi như vậy nữa hay không? Đợi đến khi có thể trở về dòng sông thời gian, thì người ấy đã qua đời, quá khứ hiện tại tương lai cùng bị tiêu diệt. Mạnh Kỳ vô cùng giật mình, vô cùng cảm khái. Bao nhiêu nghi hoặc đều đã được giải thích, bao nhiêu suy nghĩ nay đã được chứng thực. Mạnh Kỳ khẽ than, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. A Nan không ngừng luân hồi đã sớm chết đi, thứ lưu lại chỉ là ma Phật, mà ma Phật bị Phật tổ trấn áp, cho nên mới cần con cá lọt lưới như hắn để thoát khốn. Sâu trong Linh Sơn là nơi Phật tổ trấn áp ma Phật. A Nan, vậy Kim Cô Bổng chạm trời nối đất của Đại Thánh là đang trấn áp cái gì? Lục đạo luân hồi chi chủ và ma Phật có quan hệ gì với nhau? Một bên dùng nhiệm vụ để khiến hắn không ngừng bóc trần dần những lớp màn bí ẩn, một bên lại khiến hắn đi Linh Sơn. Mạnh Kỳ thu hồi ánh mắt, quay qua nhìn Vương Tư Viễn, mơ hồ đã đoán được cái mà Vương Tư Viễn bảo là vương gia chi kết là cái gì. Thời ma Phật loạn thế, Giang Đông Vương Thị tuy vẫn luôn giấu tài, nhưng danh tiếng lưu truyền vẫn vô cùng nổi bật, luôn là một trong những thế lực hàng đầu thiên hạ, chỉ thua những thế lực có truyền thuyết mà thôi. Một thế lực như vậy, thế mà lại không hề bị ma Phật tập kích, ngay cả người trong Vương Thị hình như cũng không biết vì sao. Sau đó lão tổ số thánh mất tích một cách thần bí, khiến đời sau ai nấy đều thắc mắc. Bây giờ, biết A Nan là ma Phật, hèn gì Vương Tư Viễn tùy ý cười to, tuyên bố mình đã hiểu. Không biết vì sao số thánh tính ra được A Nan sẽ trở thành nguyên nhân gây ra đại kiếp sau này, nên mới đi vào tịnh thổ, tìm một thế luân hồi của A Nan, khiến y phải dùng dính nhân quả để giết ông. Quang sợi nhân quả lớn nhất của mình là phù hộ Giang Đông Vương Thị cho đối phương, cho nên, lúc ma Phật đại kiếp xảy ra, vương gia mới vô kinh vô hiểm vượt qua. Đây đều là số thánh dùng tính mạng của bản thân đổi lấy. Quẻ không tính tẫn, sự không làm tuyệt, lời không nói hết. Hèn gì, Vương Tư Viễn dần dừng cười to, gương mặt càng thêm tái nhợt. Giang Chỉ Vi nhìn chữ vạn ngược dần biến mất. Đăm chiêu, vì sao lại có khí tức tàn lưu để lại lời nhắn? Vì sao ma Phật lại lưu lại khí tức tàn lưu này, định để làm kỷ niệm à? A-di-đà Phật, khi nhập ma, A-nan và ma Phật hẳn là đang tranh đấu với nhau, cho nên mới dẫn tới trận pháp tầng thứ 7 và đỉnh núi bị tàn phá. Khí tức tàn lưu lại là chuyện rất bình thường. Huyền Bi căn cứ theo lối suy nghĩ của Phật môn, phỏng đoán, ông tách bạch A-nan và ma Phật ra, giống như Đạt Ma và Tà Đạt Ma, Đoàn Thủy Thiện Lương và Đoàn Thủy Tà Ác, đương nhiên, mỗi người đều có kết cục khác nhau. Ma Phật dung hợp A Nan, Đoàn Thủy Tà Ác dung hợp Đoàn Thủy Thiện Lương, Đạt Ma lại lấy đại nghị lực đại trí tuệ đại quyết tuyệt chém lìa Tà Đạt Ma ra khỏi mình, không tiếc thân lửa chọn tòa hóa. Vương Tư Viễn chùi máu trên mép, nói, xem ra sau khi trở thành Ma Phật, A Nan lập tức rời khỏi tịnh thổ, không quay trở lại. Đối với y, nơi này sẽ khơi lại thiện tâm của y, ác cực dưỡng thiện, khiến A Nan một lần nữa tái sinh, bởi vậy nên mới không đăng Bỉ Ngạn không trở về tịnh thổ. Song sau khi trở thành Bỉ Ngạn, có lẽ còn chưa kịp trở về thì đã bị Phật tổ trấn áp, cho nên mới có khí tức tàn lưu đến nay. Y nhìn Mạnh Kỳ, cười nhạt, sau khi ma sư đi lên đỉnh núi, hắn không hủy khí tức tàn lưu này. Hẳn vì nghĩ nếu chúng ta biết được manh mối này, sẽ có lợi cho hắn. Chắc là vậy. Mạnh Kỳ đáp. Lợi ở chỗ nào? Giang Chỉ Vi thở dài. A Nan mang theo chấp niệm trong lòng đăng lâm Bỉ Ngạn, được đến siêu thoát, nhất định là vẫn còn cường địch. Rốt cuộc đó là cường địch và chấp niệm như thế nào mà lại có thể khiến hắn cam nguyện ruồng bỏ yêu thánh, bước vào luân hồi, lại cam nguyện bỏ Phật thành ma, không quay đầu lại. Đúng vậy. Cuối cùng là cái dạng cường địch gì, có quá khứ như thế nào, mới khiến A Nan đi tới một bước này. Mạnh Kỳ, Huyền Bi và Vương Tư Viễn đều nghĩ mãi không thôi. Một La Hán thanh tu nổi tiếng, muốn chứng Phật quả La Hán, thì sẽ có cường địch gì? Gió nhẹ dập dờn, hư không xa xa xuất hiện tàn ảnh của Bá Vương. Lần trước khi đi vào A Nan tịnh thổ trong mảnh vỡ chủ quang, Mạnh Kỳ đã biết Bá Vương đã từng đến nơi này. Huyền Bi nhìn hư ảnh, thở dài, cái chết của Bá Vương xem ra có liên quan tới các đại năng truyền thuyết lánh đời. Chém ngược quá khứ, muốn tuyệt đại năng, phạm vào kiêng kỵ, đương nhiên sẽ là như thế. Vương Tư Viễn thu hồi lạc thư, bình thản bình luận một câu. Huyền Bi chuyển đề tài, trịnh trọng nói, ma sư Hàn Quảng có lẽ đã lấy được chín thức như Lai Thần Trưởng hoặc Nghịch Luyện Chi Pháp. Ở trong này, thuận giả là trời, nghịch giả thành ma, kết hợp thiên đế và cửu u truyền thừa với nhau, nếu có thời gian, tất thành ma Phật kiếp hoạn. Chuyện này chúng ta không thể coi thường, cần phải báo ngay cho các đại môn phái thế gia. Đã biết hết chân tướng, mọi người rời khỏi tịnh thổ. Vương Tư Viễn phế bỏ căn cơ đoàn thủy, giao y cho Huyền Bi, sau đó rời đi, bóng dáng ốm yếu nhưng điên cuồng. 7 ngày sau sẽ bắt đầu nhiệm vụ, ngươi có muốn tới chỗ nào không? Giang Chỉ Vi truyền âm hỏi Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ giật mình, rũ mắt, đưa ta về miếu nát. Giang Chỉ Vi cười thấu hiểu, không hỏi thêm. Cáo biệt Huyền Bi, Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ trở về vùng núi hoang, tới cái miếu hoang với ao sen nở. Giang Chỉ Vi nhìn hoa sen, một miệng khen, rồi xoay người rời đi, kiếm nhập thương khung. Mạnh Kỳ đi đến bên hồ nước, khoanh chân ngồi xuống, nhìn hoa sen. Phong thần thế giới, Mạnh Kỳ, Khổng Chiêu và Công Tử Vũ đi qua mấy nước chư hầu, thấy được rất nhiều cảnh thời loạn thế. Ví dụ như các vị thượng khanh thí sát quốc quân, chia cắt quốc thổ, tự thành chư hầu. Ví dụ như con giết cha, chiếm lấy vương vị. Ví dụ như hai quốc hỗn chiến, tử thương vô số. Xe ngựa đi qua nhiều thôn xóm, chỉ nhìn thấy toàn là thi thể, không thấy người sống. Khổng Chiêu vô cùng bi thương, không ngừng thở dài. Có cảm nghĩ gì? Lão Đam Mạnh Kỳ đặt câu hỏi. Khổng Chiêu ngồi thẳng dậy, trang trọng đáp. Thiên hạ mất đạo, đơn giản bất nhân, đơn giản vì không có lòng nhân từ. Nhân là gì? Mạnh Kỳ hỏi. Khổng Chiêu ngẩng đầu trả lời, khắc kỷ phục lễ là nhân. Lão sư, ngài thấy có đúng không? Đi xem tiếp đi. Mạnh Kỳ giống như thở dài, không trả lời, lại nhắm mắt. Trong lòng hắn hiện lên lời trong Đạo Đức Kinh, cố thất đạo rồi sau đó đức, thất đức rồi sau đó nhân, thất nhân rồi sau đó nghĩa, thất nghĩa rồi sau đó lễ. Cho nên đạo mất rồi sau mới có đức, đức mất rồi sau mới có nhân, nhân mất rồi sau mới có nghĩa, nghĩa mất rồi sau mới có lễ. Phu lễ giả, trung tín chi bạc, mà loạn đứng đầu. Lễ là biểu hiện sự suy vi của trung hậu thành tín, là đầu mối của sự hỗn loạn. 7 ngày trôi qua, sen tàn rồi lại nở, Mạnh Kỳ vẫn ngồi bên hồ nước, đón mặt trời mọc, tiễn mặt trời lặn. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, một bóng người xông vào, là chức cẩm tán nhân Thiệu Trường Ca. Cô nhìn Mạnh Kỳ, nuốt nước bọt, ta tới đây là vì tiểu thư từng dặn, nếu ta có duyên gặp được ngươi, thì hãy chuyển lại cho ngươi. Nói cái gì? Mạnh Kỳ đứng dậy, nghe xong câu trả lời của Thiệu Trường Ca, Mạnh Kỳ ngơ ngẩn, mặt đầy bi thương, quay đầu nhìn hoa sen, hoa đã nở, người ở phương nào? Đêm khuya, nhiệm vụ sắp bắt đầu, Mạnh Kỳ nhắm chặt mắt, đột nhiên đứng lên, từng bước bước ra, xuyên qua hư không, xuất hiện ở ngoài Thiếu Lâm Tự. Bầu trời đêm thanh tịnh đầy sao, Thiếu Lâm Tự im lặng dị thường, không hổ là vùng đất Phật môn thanh tịnh. Mạnh Kỳ tới mà không một ai hay biết, hắn đi tới cửa chính. Chuyến đi Linh Sơn này, có lẽ không còn có ngày về. Bao nhiêu bảo vệ, bao nhiêu che chở, có lẽ sắp thành không. Đệ tử đã phụ lòng kỳ vọng của sư phụ. Mạnh Kỳ quỳ xuống, dập đầu. Một đời này, chỉ có một mình người là thầy. Hắn đứng lên, quay đầu, từng bước một đi xuống bậc thang, rời đi xa. Mái tóc vẫn đen, nhưng hai bên thái dương bạc trắng, áo xám trên người biến thành áo xanh, trong tay có thêm một thanh trường đao. 10 năm cô tăng, 10 năm liên hoa, hôm nay lại làm cuồng đao. Hận muốn điên, trường đao sở hướng. Quy 5, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 16, đan lô trăng không che sao, bóng cây lắc lư, đung đưa giống như yêu ma. Bóng người áo xanh bước đi thẳng tắp, trường đao buông xéo, bóng dưới chân làm bạn với ánh trăng, không nghiêng trái cũng không nghiêng phải, càng lúc càng xa, dần dần biến mất. 20 năm giang hồ, đã đến hồi sinh tử. Pho tượng thần thú tiên cầm quen thuộc, gạch ngọc màu trắng lót đường quen thuộc, cột sáng trung ương quen thuộc, quảng trường luân hồi quen thuộc lại hiện ra trước mắt Mạnh Kỳ. Nhưng mà bây giờ tâm cảnh đã khác, không ý kỵ, không hưng phấn, chỉ lặng lặng nhìn mà thôi. Đại đạo chi thủ đã thu hồi, không cần phải đổi gì nữa. Một làn ánh sáng lóe lên, Triệu Hằng mặc đế bào đi ra. Trên môi có thêm hai vệt râu,

Mạnh Kỳ tuy chưa từng kể kỹ lưỡng cho Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư, nhưng hai người cũng biết tới sự tồn tại của cánh cửa người có tình nghĩa, chớ vào cửa này. Cũng đã từng được Vân Hạc chân nhân kể cho nghe chuyện yêu thánh đuổi giết A Nan. Nguyễn Ngọc Thư nhướng mày, đưa ra thêm một ý kiến nữa. A Nan và Già Diệp là hai người nổi bật nhất trong 10 đại đệ tử của Phật Tổ, là nhân tuyển đời kế tiếp của Bà Sa Tịnh Thổ. Thực lực của bọn họ có lẽ không thể đơn giản dùng tiêu chuẩn Đại La Hán để xem xét. Đại La Hán tương đương Bồ Tát, là cảnh giới truyền thuyết. Trước giờ Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi vẫn luôn dùng tiêu chuẩn này để đánh giá A Nan Già Diệp. Nhưng những người mạnh nhất trong hàng ngũ Đại Bồ Tát, ví dụ như Địa Tạng và Quan Âm, sớm đã có thể chứng Phật Đà quả vị, chỉ là bởi vì đại nguyện chưa xong, nên vẫn chưa bước ra một bước kia. Nhưng thực lực và cảnh giới của họ không phải Phật Đà mà hơn hẳn Phật Đà, mạnh hơn các Phật Đà còn lại, vượt qua cảnh giới truyền thuyết. Địa Tạng Quan Âm là như thế, A Nan và Già Diệp vì sao không thể? Có lý. Giang Chỉ Vi gật đầu, đăm chiêu, có lẽ A Nan sau khi luyện thành chín thức Như Lai Thần Trưởng, đã đột phá cảnh giới truyền thuyết, bước vào biển khổ, thân thành tạo hóa, dù không bằng mấy người chân võ thanh đế, nhưng không chênh lệch mấy với Địa Tạng Quan Âm, chỉ là bởi nguyên nhân khác, nên mới không có chứng được Phật quả, ví dụ như lòng có chấp niệm. Nếu vậy, chênh lệch thực lực của y so với yêu thánh sẽ nhỏ lại rất nhiều. Sau khi đạt tới truyền thuyết, sẽ có khả năng lưu lại ấn ký tại các vũ trụ và mảnh vỡ chủ quang. Càng nhiều vũ trụ được sinh ra, sẽ càng có nhiều ấn ký được lưu dấu, dần đạt tới truyền thuyết viên mãn. Nếu tiếp tục tiến tới thêm một bước, sẽ bắt đầu mò mẫm nhìn trộm được tương lai, cảm nhận được sự mài giũa của dòng sông thời gian với bản thân mình, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, về bản chất đạt tới cấp độ cao cấp hơn, được gọi là tạo hóa. Hỏa Hoàng Kim Hoàng và Thanh Đế Hắc Đế chính là đạt tới tiêu chuẩn tạo hóa viên mãn. Đương nhiên, nhiều người tu hành cảm thấy đây là đoạn cuối cùng của biển khổ, nếu vượt qua sẽ đăng lâm bỉ ngạn, cho nên thường dùng chữ cảnh giới tạo hóa để gọi thay cho nó. Cách gọi này thật ra không chính xác lắm, vì con người khi được sinh ra là đã chìm trong biển khổ. Mạnh Kỳ bình tĩnh nói, nếu A Nan có cảnh giới tạo hóa, y không cần phải dùng tới dính nhân quả mới giết được số thánh, nhất là khi đó ông ấy không có mang Lạc Thư bên mình. Chuyện này hắn mới chỉ lén kể cho Giang Chỉ Vi, tới bây giờ mới nói cho Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng biết. Giang Chỉ Vi trầm ngâm một hồi, thế luân hồi, ấn ký nhất định sẽ càng ngày càng yếu đi. A Nan lại lòng có chấp niệm, mãi không sao bỏ đi được, nên sau mỗi thế, thực lực sẽ lại bị giảm sút thêm. Hơn nữa khi đó cái chết của Bá Vương có lẽ có quan hệ nhất định với y, tự bảo trước khi chết nhất định sẽ làm y phải chật vật, cho nên rất có khả năng cảnh giới của A Nan lúc đó chỉ còn cỡ truyền thuyết, nhưng thực lực thì không hẳn, nên mới phải dùng tới dính nhân quả để giết số thánh. Đợi tới khi y nghịch luyện Như Lai Thần Trưởng, hóa chấp niệm thành ma ý, thuận gió xuôi nước, khôi phục thực lực đỉnh phong, sau đó rời khỏi A Nan tịnh thổ, tiến hành đột phá. Cô làm hợp tình hợp lý suy luận, có lẽ đây mới đúng là chân tướng. Mạnh Kỳ thì thầm, nhìn quanh, đi thôi, vào Linh Sơn. Giang Chỉ Vi truyền âm, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, nếu có kẻ địch thì để chúng ta đối phó. Mạnh Kỳ truyền âm trả lời, không sao, trước lúc xuất đao, ta cũng phải làm nóng người, ngưng tụ khí thế. Giang Chỉ Vi khẽ cười, không nói gì nữa. Bên ngoài đại điện, hư không xuất hiện rất nhiều những khe nứt tối tăm, như những con quái thú hung dữ. Chúng ngăn lối đường đi, thi thoảng lại có cương phong thổi qua, mạnh tới mức có thể xé nát thân thể người thường, nguyên thần tan rã. Xa xa những tia sét không ngừng sinh diệt, tinh hà lấp lóe, những tia sét xì xoẹt đánh qua, chiếu sáng cả tầm mắt. Bốn người bước đi, vô cùng cẩn thận, giống đường xá quanh co, gãy gấp khó đi. Đi mãi mà vẫn chưa tới cuối, không ngừng có những âm thanh làm người ta sởn tóc gáy phụ họa thêm vào. Ai tỏa tinh thần ra để xem xét, tinh thần ấy cơ bản đều sẽ bị vết rách hư không nuốt hết, vô cùng thống khổ. Thi thoảng còn nhìn thấy những thi thể chùa Phật, La Hán, Pháp thân yêu tộc to tướng như những ngọn đồi. Mạnh Kỳ nhìn thấy một Bồ Tát kim thân thấp thoáng bên trong u ám, toàn thân nứt nẻ, chảy ra một thứ chất lỏng màu xám trắng, gương mặt trống rỗng, hẳn là một Bồ Tát bị cương thi hóa sau khi chết, thực lực hẳn đã tiếp cận pháp thân. Đi một lúc, trước mặt xuất hiện một bóng đen cực to, Mạnh Kỳ vận tuệ nhãn nhìn kỹ, thì ra là một người quen, à không, yêu quen, Đãng Sơn Quân. Giang Chỉ Vi dùng thông thiên kiếm tâm cũng cảm ứng được đối phương. Con rắn cực to, nằm một đống như một ngọn núi nhỏ, toàn thân phủ lớp lông xám trắng, chỗ nào cũng có những vết thương bốc mùi hôi thối, chảy dịch màu vàng, tử khí và yêu khí nồng đậm tới mức tạo thành màn sương mù màu xám đen. Hồi xưa lúc mới vào Linh Sơn, đám người Mạnh Kỳ cũng đã từng gặp nó. Lúc đó, họ phải nhờ La Thắng Y hy sinh mới vượt qua được. Sau này lại vào Tây Du, ở mảnh vỡ thiên đình lại gặp phải nó. Lúc ấy nó dựa vào tàn hồn chấp niệm của La Thắng Y, một lần nữa tỏa sáng linh trí, suýt nữa trở thành thi vương. T. Đãng Sơn Quân cảm ứng được có người tới gần, ngóc cái cổ dài lên, đôi mắt đỏ rực lạnh băng nhìn mọi người. Trong hai con mắt một con là hư ảnh quái vật lông trắng, một con là gương mặt của La Thắng Y, giống như lúc trước. Lúc đó đám người Mạnh Kỳ chỉ có một cách là chạy trốn, nhưng bây giờ, thực lực của hai bên đã hoàn toàn đảo ngược, mà còn chênh lệch rất xa. Mạnh Kỳ thở dài, ánh mắt thương hại và cảm khái nhìn vào gương mặt trong con mắt Đãng Sơn Quân, vết thương đã khép trong lòng lại nứt ra, nhịp tim đập thình thình, đông đông đông, đông đông đông, trái tim đã hư thối của Đãng Sơn Quân không ngừng nảy lên. Ba làn chấp niệm khác nhau trong cơ thể cũng nảy lên theo. Nó cuộn người, giãy giụa. Giang Chỉ Vi thở dài, rút trường kiếm, kiếm quang như cầu vồng, cách không chém một nhát. Thi thể Đãng Sơn Quân hóa thành hư ảo, tử khí yêu khí trở nên trong suốt, lộ ra ba đạo nguyên thần chấp niệm. Chảm đạo gặp ta. Kiếm quang rơi xuống, ba đạo nguyên thần chấp niệm sụp đổ, La Thắng Y chết sau cùng, nên chấp niệm là nặng nhất. Xông ra trước tiên, y trôi nổi giữa không trung, tàn hồn dần dần tiêu tán, nhìn ba gương mặt Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư quen thuộc mà xa lạ, thở dài, thật sự là tạo hóa trêu người. Đinh đinh đang đang, Nguyễn Ngọc Thư tấu lên một khúc đàn, mang theo sinh cơ nồng đậm, tàn hồn của La Thắng Y ngừng tiêu tán, ngược lại lại dần dần ngưng tụ. Long Quy Bối Thọ Phổ. Mạnh Kỳ nhìn La Thắng Y, ta có luân hồi ấn, trong thiên địa có thể có hạn luân hồi, sau chuyến này, nếu ta còn sống, sẽ đánh thức kiếp sau của huynh, để huynh được toại nguyện. Mạnh Kỳ đã đi tìm hiểu, biết được nếu có luân hồi ấn, ít nhất hai lần chuyển thế đầu tiên sẽ không bị tam hồn thay nhất, mà vẫn là bản thân. La Thắng Y cười ha ha, tốt, ta chờ ngươi. Thân thể y hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hư không, chẳng biết đi đâu. Chỉ để lại một câu, lúc trước đi mảnh vỡ thiên đình cướp được kiến mộc chi hoa, chính là do cái vị ở sâu trong linh sơn kia thúc giục. La Thắng Y biến mất, không hỏi Mạnh Kỳ dựa vào cái gì để đi tìm chuyển thế của mình. Bởi vì dù sao cũng không phải là hắn sẽ tự mình cầm luân hồi ấn đưa La Thắng Y đi chuyển thế. Vị ở sâu trong linh sơn kia, Mạnh Kỳ lầm bầm, La Thắng Y biến mất, Đãng Sơn Quân và quái vật lông trắng cũng được giải thoát. Chúng bay vào không trung, kinh hãi thốt lên, đều đã chết, đều đã chết. Chúng như nhìn thấy những chuyện nghĩ lại mà kinh lúc trước. Quy 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, thần thoại tái hiện đều đã chết, đều đã chết. Hai quái vật khác nhau, thế mà lại cùng nói ra những lời giống hệt nhau. Phải biết, hai người họ, một là thi thể tăng nhân của Linh Sơn, bị mọc lông trắng, một là yêu vật đã sắp ngưng kết thiên xà chân thân. Hai nhân vật khác nhau, cách nhìn khác nhau, trận doanh khác nhau, thân phận khác nhau, thế mà lại để lại chấp niệm giống hệt nhau, thốt ra những lời kinh khủng như thế, làm sao không làm cho người ta thấy sợ. Mạnh Kỳ chăm chú nhìn hai quái vật. Chấp niệm của Đãng Sơn Quân và Linh Sơn tăng nhân nổ tung, loáng thoáng hiện ra những hình ảnh mơ hồ. Hai người này nguyên thần đã tiêu tán, biển tâm linh cũng đã khô kiệt, nên không thể đánh thức ký ức túc thế luân hồi, mà chỉ nhìn thấy được những hình ảnh mà họ ấn tượng sâu nhất. tăng nhân Linh Sơn tụ được hai hình ảnh, một là cảnh yêu tộc đông nghìn nghịt xông vào Linh Sơn, y tập trung nhìn một con cự hầu mặc hoàng kim tỏa tử giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, đầu đội phượng xí tử kim quan màu vàng, khiêng kim cô bổng trên vai, cao ngạo, mạnh mẽ. Hình ảnh thứ hai là cảnh ngay trước khi y chết, bóng tối hắc ám vô biên lan tràn khắp nơi, những bóng hình đen ngòm không ngừng giãy giụa. Chấp niệm của Đãng Sơn Quân chỉ tụ được một hình ảnh, là hư không tấc tấc vỡ tan, hắc ám hỗn loạn như thủy triều bao phủ lấy nó. Những hình ảnh tan rã, tiêu tán, chấp niệm của cả hai cũng không còn. Những gì nhìn thấy quả thực là ngoài những gì mọi người đã nghĩ. Không phải quần yêu vẫn lạc, mà là cửu u hàng lâm, địa ngục tái hiện. Năm đó Linh Sơn chi chiến có phương thế lực thứ ba làm ngư ông đắc lợi. Giang Chỉ Vi cau mày, Mạnh Kỳ im lặng một lúc, mở miệng, yêu thánh dẫn người đánh lên Linh Sơn là sau khi thiên đình rơi xuống. Trước đó, ma chủ dĩ nhiên đã vẫn lạc, cửu u chỉ còn sót lại thiên sát đạo nhân, tà thần tà ma. Họ đều không phải là cảnh giới bỉ ngạn, không có lý nào yêu thánh không bảo vệ được những minh hữu và bộ hạ quan trọng. Chưa kể, cứ coi như thiên sát đạo nhân đột phá, thì theo căn cứ ghi lại, hắn cầm minh hải kiếm mà cũng vẫn bị yêu thánh khi đó không có yêu thánh thương, đánh cho phải trở về cửu u, thực lực hai bên rất là chênh lệch. Tóm lại, đây cũng có thể là một khả năng, chúng ta vừa đi vừa xem, Triệu Hằng lên tiếng. Mạnh Kỳ đi tới, Giang Chỉ Vi đi sóng vai với hắn, Triệu Hằng và Nguyễn Ngọc Thư đi sau vài bước. Càng đi tới, khe rách hư không càng dày đặc, chỗ còn đi được rất là nhỏ hẹp và khó khăn. Thi thoảng lại có cương phong có khả năng tiêu nhục dung cốt thổi qua. Đế bảo của Triệu Hằng kích phát, bay ra những đốm sáng huyền hoàng, hóa thành một con chân long quay quanh. Nguyễn Ngọc Thư, Giang Chỉ Vi tiên bảo thiên y cũng xuất dị tượng, mây khói đằng không, hào quang tràn trề, chặn lại tam muội thần phong. Mạnh Kỳ áo xanh bay bay, gương mặt tĩnh mịch, da không hiện đạm kim, thân không bắn quang mang, cứ thế bình thường mà đi tới, cứ như gió kia chỉ là gió thường gặp. Con đường quanh co dài dằng dặc, bốn người không biết đi bao lâu, lướt qua những Bồ Tát La Hán, đại yêu yêu thần đã bị cương thi hóa, hữu kinh vô hiểm đi tới. Đi một hồi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa chùa Phật, nó còn giữ được khá là hoàn chỉnh, mái ngói lưu ly, lót gạch hoàng kim, lấp loáng lôi quang, xa hoa lộng lẫy, cứ như tiên cung. Ở cổng chùa Phật có một bóng người màu vàng cực to đang ngồi ở đó. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đều dừng lại, tranh một tiếng, kiếm của Giang Chỉ Vi phát ra tiếng long ngâm, hoành ngang người. Thân ảnh này hình như là một lão già, toàn thân ám kim, lông mi rất dài, dài hơn cả mặt, mặc một bộ áo cà sa vàng óng ánh. Hai tay ôm quyền, miệng khẽ mỉm cười. Hư không xung quanh chùa Phật không có một khe rách không gian nào. Những đóa hoa bà la không ngừng nở tàn sau lưng thân ảnh màu ám kim. Khi hoa nở, mỗi đóa đều có một mảnh tịnh thổ, một tầng vũ trụ. Lúc hoa rụng, mọi vật đồng tịch. Thân ảnh ám kim kia như chính là trung tâm của các vũ trụ và tịnh thổ. Hoa nở hoa tàn tự có khi, chỉ thoáng cảm ứng. Mạnh Kỳ đã biết ngay đây là thi thể của một đấng đại năng truyền thuyết. Đây không phải là Phật Đà, mà là Đại Bồ Tát, Đại La Hán. Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng nghe thấy Mạnh Kỳ truyền âm là già Diệp Tôn Giả. Đúng vậy, đây chính là người đứng đầu 10 đại đệ tử của Phật Tổ, Ma Kha già Diệp. Ông là Đại La Hán, ngang hàng với A Nan ở Sa Bà Tịnh Thổ. Một trong hai người có khả năng kế thừa đạo thống sau khi Phật Tổ nhập diệt, điển cố Phật Tổ Niêm Hoa, già Diệp cười lừng danh khắp chư giới, là ông tổ của Thiền Tông, thứ Thiếu Lâm tự truyền thừa trên danh nghĩa, Niêm Hoa chỉ chính là thứ giúp già Diệp chứng pháp thân. Tượng đứng hầu hai bên Phật Tổ không phải Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, mà chính là già Diệp và A Nan, đủ thấy địa vị của họ ở Sa Bà Tịnh Thổ, hơn hẳn tất cả các Phật Đà. Mạnh Kỳ đoán già Diệp và A Nan giống nhau, đều là đại năng tiến vào khúc biển khổ cuối cùng, thân thành tạo hóa, nhưng chưa chứng Phật quả. Muốn phân biệt cao thấp các loại kim thân đạo thể để chứng pháp thân, chủ yếu là dựa vào khả năng đạt tới cực hạn trong tương lai. ví dụ như Như Lai Kim Thân, Nguyên Thủy Chân Thân là thẳng chỉ tới Bỉ Ngạn, thậm chí còn có hy vọng thành đạo quả. A Di Đà Pháp Thân, Bồ Đề Kim Thân, Linh Bảo Đạo Thể, Thái Cực Đạo Đức Thân kém hơn một chút. Già Diệp Pháp Thân, Đại Từ Đại Bi Quan Tự Tại Bồ Tát Kim Thân thì chỉ tới truyền thuyết, có lẽ lên càng cao, Bồ Tát Kim Thân bình thường càng chỉ có thể bước vào thiên tiên là cao nhất. La Hán Kim Thân thì quá lắm chỉ tới được địa tiên, nếu muốn đột phá cao hơn, phải khai ngộ Phật Pháp, Thăng Hoa Kim Thân, hoặc là từng bước tích tiểu nguyện thành đại nguyện, dùng hoành nguyện Pháp để tăng lên. Đương nhiên, nếu Như Lai Kim Thân và La Hán Kim Thân cùng ở cảnh giới nhân tiên, Pháp lực thần thông võ đạo sẽ có chênh lệch rất lớn, đây là ưu thế của chất lượng. Giả Diệp Tôn Giả, Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng giật mình, đây chính là Giả Diệp Tôn Giả, Ma Kha Giả Diệp, một nhân vật chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết, trong kinh Phật, không ngờ bây giờ mình lại được tận mắt nhìn thấy. Tuy sớm biết vào Linh Sơn hẳn sẽ gặp được kỳ ngộ, nhưng tới khi gặp phải vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Họ không hề nghi ngờ lời nói của Mạnh Kỳ, vì đặc thù của Giả Diệp Tôn Giả rất rõ ràng, là hai tay ôm quyền, chứ không phải tạo thành chữ thập. Nghe nói Giả Diệp Tôn Giả trước đây vì cung phụng Phật Tổ có đại công đức, nên thân có đại quang minh, dễ dàng ảnh hưởng tới tầm mắt và cảm ứng của người khác, nên phải nắm tay lại thành quyền để giấu đi quang mang. Vừa để thương hại người ngoài, lại không tranh huy với Phật Tổ, lại còn mang theo ý tứ thiền tông ý hợp tâm đầu, tâm ý tương truyền, không lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền ở bên trong. Không ngờ Già Diệp Tôn Giả lại viên tịch ở Linh Sơn, năm đó e là chỉ có Yêu Thánh và A Nan thoát được. Triệu Hằng than thở, Già Diệp Tôn Giả Kim Thân là thi thể duy nhất của cả quãng đường họ nhìn thấy mà chưa bị tử khí dây dưa, thân thể xuất hiện hủ hóa. Đột nhiên, Giang Chỉ Vi khẽ di một tiếng, lưng ông ấy. Mạnh Kỳ ngẩng đầu, nhìn kỹ lưng của Ma Kha Già Diệp, ở đó có dấu ấn một bàn tay cực to, nằm ngay ở giữa lưng, lún sâu vào da thịt ám kim, mang đầy ý tứ vạn vật vô thường, tiêu diệt tất cả sinh cơ của Già Diệp. Nó chính là vết thương chí mạng, khiến Già Diệp tọa hóa, là trưởng của ai? Đúng lúc này, từ trong đôi mắt ẩn hàm tiêu ý của Già Diệp bỗng nhiên có hai giọt nước mắt trượt xuống. Chúng lóng lánh trong suốt như lưu ly, không nhiễm nửa điểm trần ai, không giống huyết lệ trên mặt Cương Thi La Hán Bồ Tát, mà giống như giọt nước mắt đã có từ khi đó mà chưa kịp chảy ra. Hôm nay bị khí tức bên ngoài kích thích, mới chảy ra ngoài. Khóc vì tịnh thổ hủy diệt, vạn Phật viên tịch, hay vì chính bản thân mình, giọt nước mắt rơi xuống. Những đóa hoa bà la xung quanh thi nhau tàn lụi, không còn nở ra nữa. Mạnh Kỳ đột nhiên cảm giác được sự nguy hiểm kinh người, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy kiếm của Giang Chỉ Vi réo lên, hai cánh tay đang ôm quyền của Già Diệp Tôn Giả đột nhiên mở ra. Đại công đức, đại quang minh như ánh mặt trời bao phủ lên đám người Mạnh Kỳ, khiến hắn không còn cảm ứng được vật gì nữa, cũng không còn nhìn thấy được thứ gì ngoài bản thân. Hắn định rút đao, nhưng cuối cùng nhịn được. Quang mang tiêu tán, Mạnh Kỳ đã thay đổi vị trí. Trước mặt hắn không còn là chùa Phật, mà là một vách núi. Không còn nhìn thấy Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng. Mạnh Kỳ xoay người, đạp không bay đi, đi tìm mấy người Giang Chỉ Vi. Một La Hán Kim Thân đột nhiên xông ra, một quyền đánh tới. Hư không lại động, cuồng phong gào thét, ngưng tụ thành trói buộc. Cuồng phong quấn lấy Mạnh Kỳ, như hắn cứ như giọt nước trơn tuột, không sao quấn được, không sao trói được, và nắm tay cũng không thể nào tới được chỗ Mạnh Kỳ, đến cách một khoảng nhất định thì dừng lại. Mạnh Kỳ nhanh chân, lướt qua các Cương Thi La Hán, Cương Thi Bồ Tát và Cương Thi Yêu Vương Yêu Thần, họ đánh không yếu, không phải hắn dùng chỉ xích thiên nhai, mà là mệnh trung chú định đánh không chúng. Chạy vội một hồi, Mạnh Kỳ bỗng nhiên dừng lại, bởi vì phía trước có một thân ảnh ám kim rất to chặn đường, khóe miệng cười nhàn nhà, dưới chân là những đóa hoa bà la nở rộ, đôi mắt không có linh quang và thần thái, chính là Già Diệp Tôn Giả Đại La Hán Kim Thân. Mạnh Kỳ thở dài, quả nhiên, cái vị ở sâu trong Linh Sơn kia muốn bức hắn phải xuất đao,